vừa được hoàn toàn về mặt thể dục, vừa chẳng phải dây với những thằng đầu trâu bản ngựa ở ngoài phố. Ông Thừa vui vẻ nói, còn cam đoan thế nào cuộc vận động hạt này cũng hơn những hạt khác. Còn vì quan nào nghĩ đến được nhanh và tài như quan lớn, chắc thế nào quan lớn cũng được khen. Rồi tôi sẽ tự xin cho thầy đạo tưởng lục, có công với nền thể dục. Vậy thầy nhớ kiếm người chạy nhé. Ngày đại hội thể thao, quanh sân vận động, người và cờ san sát. Cạnh cái cổng rất hùng tráng, giam ba ông già, râu dài, đốm bạc. Mỗi ông một tấm thân rất gầy và rất nhỏ. Lồng ra ngoài bằng chiếc áo lam, rõ thụng và rõ to. Các ông đứng khép nép, lom khom. Bên chiếc hương án, trên bảy lư đồng, khói trầm nghi ngút và những đèn nến lọ hoa. Ở gần đó, lọng tàn, bát bửu, đứng sắp hàng trên cái giá gỗ. Phường bắt âm thỉnh thoảng thổi dạo dăm tiếng sáo, hoặc lấy dây chiếc nhị choan giọng với tiếng đàn. Lính lệ và lính cơ trong huyện đi lại một cách trịnh trọng. Và trịnh trọng vuốt roi mây vào mặt và lưng những người dám đứng tràn ra mặt đường. Đúng giờ, 5-6 chiếc ô tô tung bụi đằng xa đi lại, vái khom lưng, pháo, đít cua. Mà cố nhiên quan khách làm ra dáng rất chăm chú nghe. Rồi cuộc vận động bắt đầu, và chốc chốc chàng pháo tay nổi gian lên như sấm để ngạc nhiên, khen các nhà lực sĩ trong nền thể dục chốn thôn quê. Nhưng hẳn các bạn độc giả cũng như tôi, chúng ta không quả ngây thơ vỗ tay khen lối bịp của ông huyện. Chắc các bạn mong biết về món chạy, ông huyện và ông thừa đã mộ người ở đâu. Lúc ấy các lực sĩ chạy đã xếp hàng chữ nhất ở vạch vôi, vẽ trên đường quanh sân vận động. Khác hẳn với các lực sĩ về môn thể thao khác, bọn này người mặc quần đùi đen, người mặc quần đùi nâu, người nào cũng vạm vỡ. Và nhất là đen chủi chũi, mắt lơ láo nhìn người huyết còi, chỉ dình nghe hiệu là cắm cổ làm một mạch. Trông thấy bọn họ sắp sửa chạy một cách chẳng khoa học tí nào, nghĩa là không khom lưng cúi xuống và hai tay chấm sát mặt đất, thì công chúng hiểu mốt thể dục nhìn nhau cùng tìm cười ra ý chế nhạo. Nhưng đến khi tiếng còi nổi lên và thấy họ chạy nhanh như gió thì ai nấy phải trố mắt nhìn theo và lắc đầu phục ghê gớm lắm. Lượt thứ nhất chia thì giờ chạy với chiều dài của quãng đường, người ta thấy rằng giá quan viên tài tử hạng nhất ở Hà Nội về thi với bọn này, ắt là thua đến cả người chạy bét một cách nhục nhã. Họ chạy chẳng ra lăng lối gì cả, nhưng đến cái nhanh thì nghề ghê lắm. Bởi vậy, tuy nhiều fan làm cho người ôm bụng mà cười, nhưng cũng không đừng được những hồi vỗ tay nhiệt liệt. Lượt thứ hai, chạy dài hơn, lực sĩ càng hăng, họ càng cắm cổ, như khoàng cả hai cẳng lên vai mà chạy. Trong loáng mắt, họ đã làm được một vòng. Nhưng bỗng một lực sĩ theo đà không kịp, trong khi vù vù chạy, ngã một cái, lộn ba vòng, rồi nằm sóng xoài trên mặt cỏ. Lập tức những vị trong ban trị sự và khán giả hâm mộ thể thao từ Hà Nội về xem xúm cả lại, người bị nạn đương nằm bất tỉnh. Họ để lực sĩ nằm ngửa, duỗi thẳng tứ chi, rồi người nắn cẳng, người nắn mình và vận động hai tay để bắt hô hấp. Họ hết sức chạy chữa cho lực sĩ lại tỉnh, và cách chữa chuyên môn giản dị ấy rất có công hiệu. Một lát lực sĩ đã mở được đôi mắt, trước lờ đờ, sau tinh dần dần. Lúc lực sĩ đã nhận rõ ràng rằng những người xung quanh mình đương hết lòng chữa cho mình ấy toàn là người vào hạng các ông ăn mặc quần áo tây rất sang trọng, thì không biết sao lực sĩ co một chân. Nhưng một người nói với giọng thân mật đầy tinh thần thể dục, anh cứ nằm yên chớ cựa. Rồi ngẩng lên, người ấy dù các bạn, kìa các anh nắn cho anh ấy nữa đi. Nhưng lực sĩ co một bên chân nữa và rất tự nhiên vùng cả hai tay rồi cựa mình. Và sau hết lực sĩ ngồi nhòm dậy, người ta ép lực sĩ nằm yên lặng. Nhưng lực sĩ nhìn lại mọi người rồi gãi tai lễ phép đáp, bẩm các quan, mặc con ạ. Thì ra lực sĩ là tay chạy mà. Thì ra lực sĩ là tay chạy nhà nghề ở phố huyện, đã bao năm chạy bộ, hai ba người và một gánh hàng kếch dù, mà lực sĩ cũng vẫn kéo nhanh như thường, chẳng coi thấm vào cóc đâu cả.